Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1890, đệ 1889 chương hạ chiến thư. Tư Mã U Nguyệt mang theo một đám người chậm gì gì mà đi Dương Thành. Đối với trên đường thường thường xuất hiện những cái đó theo dõi người. Chỉ cần không xuất hiện quấy rầy các nàng đều đương không phát hiện. Thật sự là, thanh tịnh quá khó được a. Bọn họ ngồi ở phi hành thú thượng, trong lòng lo sợ bất an. Lần này nói không chừng thật là có đi mà không có về. Cha, ăn chút hoa quả. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một ít hoa quả phân cho đại gia. Sau đó bưng một phần cấp Mộ Dung Hội. U Nguyệt, ta biết ngươi vẫn luôn là cái có chủ ý hài tử. Ngươi có thể hay không cho ta nói cái đế? Vì cái gì không chạy giặc thượng? Tư Mã U Nguyệt cầm một cái linh quả nhét vào hắn trong tay. Ở hắn bên người ngồi xuống. Nói, cha, hoàn cùng hắc ảnh sức chiến đấu ngươi là kiến thức quá, hai người bọn họ là rất lợi hại. Nhưng là những người đó rất nhiều. Lấy một ít tới bám trụ bọn họ là được, Mộ Dung Hội nói. Cha, ta lúc trước có thể ở Đông Bình Thành có thể ngăn cản quỷ tộc tiến vào quỷ giới. Tự nhiên cũng dùng đồng dạng phương pháp làm cho bọn họ biết. Cái gì kêu một vừa hai phải. Bọn họ nếu là bởi vậy có thể an phận xuống dưới. Không tới tìm ta phiền toái. Đại gia về sau đều nhẹ nhàng. Nếu là lần này nói không thông, ta đây cũng không ngại lại đến một lần Đông Bình Thành sự kiện. Tư Mã U Nguyệt cũng muốn đem chuyện này giải quyết, đỡ phải về sau luôn tới tìm nàng phiền toái. Nếu nói không thông, vậy dùng thực lực tới làm cho bọn họ nhận rõ hiện thực hảo. Mộ Dung Hội nhìn nàng, nhớ tới nàng kia chỉ có thể dẫn động lôi kiếp linh thú. Đột nhiên có chút lý giải nàng ý tưởng. Nếu những người đó một hai phải làm gì đó lời nói, nàng liền dẫn động lôi kiếp. Đến lúc đó như vậy nhiều người cùng nhau, lôi kiếp sẽ biến thành bộ dáng gì quả thực không thể tưởng tượng. Mà nàng có tiểu tím, cho nên lôi kiếp cũng không sẽ đem nàng thế nào. Nhưng là những người đó liền không nhất định. Nghĩ đến lần trước nhìn thấy nàng bị sét đánh thời điểm bộ dáng, nghĩ lại lôi điện dừng ở trên người mình, hắn nhịn không được đánh cái dùng mình. Hắn ở trong lòng thế những người đó bi ai 2 phút. Quả nhiên tiểu gia hỏa này bất động tắc đã, vừa động nhất định làm người tan xương nát thịt. Cho nên đến lúc đó cha các ngươi liền tạm thời không cần tới gần ta. Vạn nhất có cái gì, ta phải hối hận chết. Ngươi đến lúc đó mang theo người ở bên ngoài tiếp ứng ta là được. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cười. Cười, Mộ Dung Hội cảm thấy chính mình thấy được một con tiểu ác ma. Bất quá, biết dự tính của nàng sau, hắn cũng không lại yêu cầu muốn ở bên người nàng. Tới rồi cái loại này thời điểm, những người đó không nói thương tổn nàng, chỉ sợ trốn đều tránh không kịp. Tâm tình thả lỏng, hắn cũng có tâm tình ăn trái cây, hung hăng mà cắn một mồm to, giống như muốn đem phía trước lo lắng đều hóa giải rất giống nhau. Đồng thời còn không quên của trách nàng, ngươi đứa nhỏ này cũng không còn sớm điểm cho ta lộ chân tướng, hại ta bạch lo lắng lâu như vậy, ngươi không hỏi ta sao? Tư Mã U Nguyệt hắc hắc cười cười. Ngươi nha, Mộ Dung Hội rất là bất đắc dĩ, nhưng là lại cũng thích nàng như vậy. Có át chủ bài so không át chủ bài tốt hơn nhiều a. Tới rồi Dương Thành, Tư Mã U Nguyệt không có đi vào, mà là ở ngoài thành ngừng lại. Mộ Dung Hội cùng Liêu Quận người bị nàng ném ở mặt sau. Dương Thành người được đến tin tức, nói Tư Mã U Nguyệt thế nhưng chủ động đến Dương Thành tới. còn ở ngoài thành hạ trại. Tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Kinh ngạc qua đi liền phẫn nộ. Đây là khiêu khích, xích, lỏa lỏa khiêu khích. Chẳng lẽ nàng cho rằng nàng thật sự thiên hạ vô địch, có thể đối phó bọn họ thượng vạn người sao? Bành gia chủ, ngươi là kêu gọi người chi nhất? Ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ? Ly chúng ta ước định thời gian còn có 2 ngày. Nàng thế nhưng chính mình tìm tới môn tới, trắng trợn táo bạo mà đánh chúng ta mặt. Chúng ta nếu là liền như vậy tính, kia về sau chúng ta còn như thế nào ở quỷ giới dừng chân? Hừ, nàng dám đến, chúng ta khiến cho nàng có đến mà không có về. Đối, tuy rằng Ly ước định thời gian còn có 2 ngày, nhưng là ta xem người đã đến không ít. Chúng ta là chờ 2 ngày, vẫn là hiện tại liền đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt muốn hay không sát? Đáp án là khẳng định, nhưng là khi nào sát, cái này còn không có quyết định. Hiện tại liền đi, vẫn là chờ đến 2 ngày sau, không đợi bọn họ tưởng hảo. Tư Mã U Nguyệt đã thế bọn họ làm ra quyết định. Gia chủ, chúng ta người bị đánh đã trở lại. Một thiếu niên vội vội vàng vàng chạy vào, đi vào phòng nghị sự trung gian, thở hồng hộc mà lặp lại một lần. Gia chủ, chúng ta giám thị Tư Mã U Nguyệt người bị đánh đã trở lại. Bị đánh đã trở lại, bọn họ bị phát hiện. Bành gia chủ hỏi, đúng vậy, trừ bỏ tường tử, mặt khác một cái cũng chưa trở về, thiếu niên nói. Hắn thực lực cũng không phải mạnh nhất, như thế nào là hắn đã trở lại? Hình như là Tư Mã U Nguyệt làm hắn trở về báo tin, kia còn không mau đem hắn dẫn tới. Là, thực mau, cái kia kêu tường tử người liền lên đây. Bất quá không phải chính mình đi lên tới, mà là bị người nâng đi lên. Như thế nào sẽ chịu như vậy nghiêm trọng thương? Gia chủ, Tư Mã U Nguyệt để lại ta một mạng, nói làm ta trở về nói cho các ngươi. Muốn tìm nàng liền đi ngoài thành ô tô ngươi sơn. Tường giả dối nhược mà nói như vậy một câu sau, liền ngất đi. Bành gia chủ vất vất tay, nâng tường tử đi lên kia, hai người lại đem hắn nâng đi xuống. Xem ra nàng là biết chúng ta kế hoạch, chúng ta làm cái này thời điểm cũng không có che che giấu giấu. Rất nhiều thế lực đều đã biết, Tư Mã U Nguyệt sẽ biết cũng không có cái gì kỳ quái. Nói như vậy, nàng xác thật là biết chuyện của chúng ta. Hơn nữa tới cửa tới khiêu khích chính là nàng, vì cái gì ở ngoài thành hạ trại mà không chọn tiến vào đâu? Nàng đương nhiên không dám tiến vào. Nơi này chính là tụ tập 10.000 nhiều danh muốn sát nàng cao thủ. Mượn nàng 10.000 cái lá gan cũng không dám tiến vào. Nàng cho rằng vào thành là vào vòng vây, không vào thành là có thể chạy thoát rất bị vây công cục diện. Nói không chừng là đâu, nếu nàng đều lại hướng chúng ta khiêu khích, chúng ta còn chờ cái gì? Bành gia chủ, chúng ta hiện tại đã có nhiều người như vậy, không cần chờ dư lại 2 ngày, hôm nay liền ra khỏi thành đi thôi. Đúng vậy, chúng ta đi thôi, cái này Tư Mã U Nguyệt giết chúng ta nhiều người như vậy, lần này nhất định phải đem nàng diệt sát ở ô tô ngươi sơn. Không sai, chúng ta đã ở trên tay nàng thiệt hại 300 nhiều người. Chúng ta nhất định phải lấy nàng huyết tới tế điện ta tộc nhân. Chúng ta cũng là đã chết vài trăm người. Những người này chỉ nghĩ bọn họ người bị giết, lại căn bản không có nghĩ tới, nếu bọn họ không phái người đi sát nàng, lại như thế nào sẽ tổn thất nhiều người như vậy. Lại nói tiếp, bên người nàng kia 2 người thực lực thật đúng là cường. Con đường lại kỳ quái, không biết là nào một phương người, xác thật rất kỳ quái. Chờ nhìn thấy nàng, Nhất định phải đưa bọn họ sau lưng người ta nói ra tới. Tư Mã U Nguyệt thông qua Xích Phong nghe đến đó nói. Nhàn nhạt cười. Làm sao vậy? Vu Lăng Vũ cho nàng lột một cái quả quýt. Đem quất cánh uy đến nàng bên môi. Tư Mã U Nguyệt liền hắn tay đem quả quýt ăn xong. Sau đó mới nói. Nghe được một cái chê cười mà thôi, Vu Lăng Vũ đại khái đoán được. Cười khẽ một chút, này không phải những người đó am hiểu sao. Phỏng chừng chỉ chốc lát sau liền phải tới. Chúng ta đến chuẩn bị sẵn sàng. Hết chương.